tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 218 tối mai gặp, gocchuyenaudio.com. Vừa mở giao diện game ra, thứ đầu tiên thu hút đôi mắt của người chơi là bầu trời ngân hà đẹp như mơ, theo đó là một ngôi sao băng ngang qua, cả bầu trời đêm như bị xé ra, dần dần lộ ra khung cảnh cả thế giới linh ngộ. Theo đường liên kết người mới đi theo nhân vật, người chơi sẽ chìm đắm sâu vào trong một thế giới quan được tạo ra vừa tinh tế vừa ly kỳ, chê y người mỗi nhân vật đều có những câu chuyện đằng sau độc nhất vô nhị, hiệu ứng đặc biệt chỉ ngắn ngủi có vài phút cũng đủ đưa người ta đắm mình vào trong thế giới kỳ diệu đó. Cứ tiếp tục như vậy đến 3 giờ sáng, số người online game chỉ có cao chứ không hạ. Sáng sớm ngày thứ hai, những cư dân mạng ùn ùn bàn về loại game mới này, đa số mọi người đều không ngờ công ty lần đầu tiên đặt chân vào game MMO lại có thể làm được điều khiến mọi người thỏa mãn đến vậy. Rất nhanh, lại có những ý kiến khác bác bỏ đi những ý kiến này. Chó đuổi theo gió chết không hay. Loại game này của công ty rõ ràng từ đầu đến cuối đâu đâu cũng giống với chi quang vật ngữ của Lục Thị. Lẽ nào chỉ có mình tôi thấy thế ư? Còn tôi nữa, đến cả tổng thể về hình vẽ gió cũng giống hệt. Công ty lần này sắp toi rồi nhỉ, ngay cả chuyện này cũng có thể làm ra được. Nhưng về mặt nào thì linh ngộ cũng tinh xảo hơn truy quang vật ngữ rất nhiều. Có dốc tâm làm game hay không cũng có thể nhìn ra chứ nhỉ. Tỉnh dậy đi tự làm huênh hoang dốc tâm thì thôi đi, game của Lục Thị phát hành sớm hơn công ty biết bao ngày, rõ ràng là đạo nhái lại mà, đây chính là phạm tội. Còn nói gì khác nữa chi nếu như có người điều tra được những địa chỉ IP đang gieo rắc những thông tin này, thì sẽ phát hiện ra bọn chúng đều đến từ cùng một máy phục vụ, rất rõ ràng là nhóm, người Utter Army chính là đem chuyện, công ty sao chép Lục Thị, gieo cấy vào trong tâm trí mọi người. Đừng nói gì đến rất nhiều cư dân mạng không rõ ràng, Utter Army của Lục Xuyên Mạn cũng đã ra tay rồi, chứ sao có thể có đám Utter Army đến quấy nhiễu vào lúc nóng nhất như thế được chứ. Lục Xuyên Mạn ở trong Lục Thị bình thường cũng chẳng có ai hỏi về tài khoản chính thức, tay lướt chê y bàn phím, theo đó lộ rõ nụ cười đầy gian xảo, dựa vào thân phận tổng tài Lục Thị viết ra một lời tuyên bố. Trong lời tuyên bố chưa một lần nói đến việc ăn cắp hay đạo nhái, nhưng trong lời nói không chỗ nào là không ám thị cho mọi người. Linh ngộ của công ty anh ta chính là dập khuôn nguyên si của truy quang vật ngữ, thậm chí Lục Xuyên Mạn còn nói. Đối với việc tiết lộ cơ mật thương nghiệp của công ty chúng tôi bày tỏ sự sợ hãi và đau lòng. Tiếp tục truy cứu trách nhiệm và quyền lợi về pháp luật đối với đối phương. Lời nói kiểu đổi trắng thay đen như vậy, Lục Xuyên Mạn tất nhiên không quan tâm đến điều này, tiên phát chế nhân, thẳng chính là ở chữ. Trước Lục Thị của hẳn trong game và trong lời tuyên bố đã chiếm giữ cơ hội trước, sau này dù có ra tòa, anh ta cũng chẳng có gì phải sợ. Vụ kiện này thẳng rồi, vậy hẳn càng có thể danh chính ngôn thuận quang minh chính đại dùng bản quyền công ty cắt thịt Hoắc Anh Tuấn. Nhưng dù lần này thua rồi, nỗi oan vì đạo nhái này anh ta cũng hoàn toàn chụp được cho Hoắc Anh Tuấn, Hoắc Anh Tuấn anh ta và công ty cả đời này cũng sẽ không có cách nào thoát ra được. Lời tuyên bố này vừa đưa ra, cư dân mạng đã trở nên sôi sục, đơn giản mà nói là vở kịch lớn của năm. gocchuyenaudio.com, người phụ trách Lục Thị trực tiếp ra mặt oán công ty đạo nhái rồi. Trong chốc lát, những người lúc trước còn vừa mới khen game linh ngộ lần lượt quay đầu, bắt đầu mảng hoai Hoắc Anh Tuấn không biết liêm sĩ không biết điểm dừng, lướt đến Haystick. Công ty tạo ra giới game mới, thậm chí còn có đám người dưới sự Kaiota CS động bắt đầu chặn linh ngộ. Người trong công ty tự nhiên bị bức cáo trạng ác ý của Lục Xuyên Mạn làm cho kinh tởm, rốt cuộc là ai đạo nhái ai chứ, người của Lục Thị bọn họ có biết xấu hổ hay không. Trước những nhân viên lòng đầy căm phẫn không còn tâm trí nào làm việc, nhưng bức tượng lớn trong văn phòng của tổng tài vẫn cứ ngồi im như núi. Giám đốc điều hành dự án game mới được đưa ra, thấp thỏm lo sợ gỗ cửa phòng Hoắc Anh Tuấn, muốn đại diện cho mọi người hỏi thử, bước tiếp theo công ty dự tính sẽ làm gì. Linh ngộ rõ ràng là game mà mỗi mặt đều đạt đến mức hoàn mỹ, vậy mà lại bị đối phương không biết liêm sĩ cháo trở dùng dư luận kéo xuống, vậy những người ngày đêm nghiên cứu game mới đó thật sự thảm rồi. Nhưng người điều hành nhóm vừa vào phòng của tổng tài, nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn không hề mày ủ mặt trao, càng không hề giận dữ tím mày tím mặt, ngược lại lại dựa lưng vào ghế tổng tài chơi điện thoại. Nhạc này sao lại quen tai thế nhỉ? Sau khi nghe kỹ nền nhạc game mà Hoắc Anh Tuấn đang chơi, chân người điều hành nhóm mềm nhũn ra, không thể hỏi được gì cả. Đều muốn ngăn cản ta, muốn ta chết. Hoắc Tổng cũng đã bắt đầu chơi truy quắc vật ngữ của Lục Thị rồi. Toi thật rồi, cô chúng ta thật sự sắp phải đóng cửa chuyện này, bây giờ chê y mạng đã bị làm cho rất lớn rồi, đến cuối cùng, sự tranh luận của cả hai phe đã ra xa khỏi việc đạo nhái không còn là nó nữa rồi, mà chỉ đơn thuần là những sự phẫn nộ qua lại và những lời măng nhiếc không rõ trắng đen. Hoắc Anh Tuấn tự nhiên cũng không tìm người làm nguội đi hot search, Hoắc Thành Viễn thật sự cũng không thể ngồi yên được, đích thân tìm đến cửa công ty. Hoắc Trình Viễn tức đến mức nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ đến công ty rồi, cửa phòng tổng tài lại không thể vào được, bị chính thư của Hoắc Anh Tuấn cản lại. Hoắc Trình Viễn có nào ngờ đến công ty của chính con trai mình lại bị giữ ở ngoài, trong một lúc thậm chí còn nghi ngờ có phải bản thân đang mơ hay không. Tên khốn này đúng là làm phản rồi. Ở hành lang chê y cùng tòa nhà, Hoắc Trình Viễn phát cáu ra, dọa cho những người làm cho tổng tài một vố không dám ra ngoài, còn Hoắc Anh Tuấn thì sao, đến mặt cũng không thấy, chỉ cử La Cơ Vị Y đến báo cho Hoắc Trình Viễn, việc này anh ta sẽ tự mình giải quyết, không cần ông ấy phải nhọc tâm, cách chương.